hôn. Chương 128, chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là lá la, sướng âm ỉ là đời thăng hoa. Thằng nhóc vừa đi xuống lầu đã nghe thấy tiếng như ai đang hét. Ý nhầm, đang hát, vừa đặt chân tới phòng bếp. Ngay lập tức thằng nhóc nhận ra cái dáng nhỏ nhỏ xinh xinh của con bé đang loay hoay như đang làm gì đó. Cô làm gì vậy hử? Con bé nghe tiếng thằng nhóc thì giật mình quay lại. Cười tâu toét, làm đồ ăn chứ làm gì? Làm đồ ăn, cô làm á hả? Tròn xoe mắt có chút mỉa mai. Sao lại cô? Tôi làm là hơi bị. Gút, đấy nhá, hất mặt. Ủa, mà trước giờ tôi chưa từng nấu cho anh ăn à? Hử, hỏi điên à, cô trước giờ thậm chí còn chưa từng nấu đờ si một tô mì tôm. Nhún vai, oai, cô đến mức đó chứ. Annie nấu ăn giỏi lắm mà. Chậc lưỡi, lợi dụng thời cơ tự khen mình hả? Thằng nhóc nhăn mặt nói. Ai thèm, bĩu môi, vậy là số anh cô tốt thôi. Annie, nó, à tôi nấu ăn cô kém gì đầu bếp chuyên nghiệp. Nhưng những người đờ si ăn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chỉ versus những người mà tôi thích. Anh cô đờ si cái phúc đó rồi. Nhún vai thản nhiên nói. Tính cho tới thời điểm này anh kia là người đờ si ăn nhiều lần nhất. Sau đó là người trong nhà. Tiếp nữa là Lâm Kha. Thằng nhóc nghe con bé nói. Khẽ nhíu mày. Cái gì nữa đây? Chỉ nấu ăn cho những người tôi. Annie, thích. Vậy có nghĩa là nó nằm ngoài số đó. À, sao lại tức thế này? À, mà khoan. Cô nói người đờ si ăn nhiều nhất là anh kia gì đó. Anh ta là ai? Sao chưa từng nghe cô nhắc đến? Ha, ấy chết, lại lỡ lời. Hức, à cô có, tôi nói nhầm ý mà. He he, con bé nói, cười tâu toét. Tay len lén đưa lên lau mồ hôi chảy dài trên mặt. Nói nhầm, tôi có nên tin cô đây? Nên, đáp cô chút do dự. Nhưng thằng nhóc toan nói gì đó nữa. Đúng lúc đó thì đột nhiên một giọng nói trong trẻ khác chen vào, Ken. Cả thằng nhóc và con bé đều nhíu mày nhìn người vừa đến. Con bé khẽ nhíu mày. Hừm, sao cô ta lại đến đây nữa, cách trương.